Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Đại sư huynh cùng tiểu sư đệ chạy trốn. Đàm Mạch không nghĩ tới đám này cô hồn dã quỷ lại tới. Xem ra không biết nguyên nhân gì bị vây ở nơi này. Những này chẳng lành loại hình thật là như hắn sư huynh nói tới như thế đói thảm. Bởi vậy nghe thấy tới nhân vị, liền tranh thủ thời gian tới. Nghe lấy xe trâu bên ngoài tiếng kêu thảm thiết vang lên sau liền lại không động tĩnh. Trong lòng biết là kim Phật một cái kia Phật ấn đưa đến tác dụng. Đàm Mạch liền an tâm nhắm mắt lại. Một đêm vô sự, hôm sau xe trâu chậm rãi đi trước. Trên đường đi Liên Hoa Tăng vẫn như cũ là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Cứ việc đối mặt tiểu quận chúa thời điểm, hắn sư huynh Liên Hoa Tăng luôn có thể tùy tiện cười lên. Bất quá Đàm Mạch trong đầu rất rõ ràng, sư phụ đại ma tăng sự tình đã thành hắn sư huynh trong lòng một lớn tâm kết, rất khó giải khai. Đường trở về liền muốn thuận lợi nhiều, nhất là gần tới gần Ninh Gia huyện, trên đường đi gặp phải tiểu thâu cùng cường đạo, nhưng không có gặp được cái gì quỷ dị sự tình. Cứ như vậy một đường trở lại chùa Liên Hoa, Liên Hoa Tăng trước một bước xuống xe, Đàm Mạch thì cùng đi theo xuống xe. Tiểu quận chúa bởi vì buổi tối hôm qua ngủ không ngon, lúc này còn ở trong xe ngủ bù. Đàm Mạch thu thập một chút chính mình hành lễ, đem hàng yêu bảo trượng lấy ra. Đột nhiên, một cỗ vô hình hấp lực xuất hiện. Đàm Mạch vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, không thể nắm chặt hàng yêu bảo trượng. Hàng yêu bảo trượng bay lên trời. Đàm Mạch vội vàng nhìn sang, lại nhìn thấy hàng yêu bảo trượng bay đi lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn không khỏi sửng sốt, lập tức nhìn về phía hắn sư huynh Liên Hoa Tăng, phát hiện hắn sư huynh cũng là sững sờ. Mà lúc này Liên Hoa Tăng bỗng nhiên như chút được gánh nặng đồng dạng thở ra một hơi, đi theo liền sắc mặt cổ quái nhìn qua, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nói ra: tiểu sư đệ, ngươi nếu không lại đi bên ngoài tránh một hồi. Sư huynh, thật có nghiêm trọng như vậy? Đàm Mạch lập tức hiểu được hàng yêu bảo trượng đi chỗ nào. Lại cường hóa 1000 lần. Ngươi nói có nghiêm trọng không? Sơn Thủy có gặp lại. Sư huynh, sau này còn gặp lại. Ai, chờ một chút. Thôi, hai ta đều đừng trở về. Vừa vặn trước đem tiểu quận chúa đưa về Đằng Vương Phủ. Sư huynh cao kiến, ngầm hiểu lẫn nhau, liếc nhau, Đàm Mạch cùng Liên Hoa Tăng hai cái không do dự liền quay đầu chạy về xe châu. Sau đó khống chế xe châu chạy, đã đi ra cổng chùa, nghênh đón Liên Hoa Tăng trở về Bạch Cốt Tử bọn người nhìn thấy một màn này. Lại là không khỏi hai mặt nhìn nhau, đại sư huynh cùng tiểu sư đệ tại sao lại đi? Kính Hư không kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ là đột nhiên nhớ tới trên nửa đường chỗ nào giấu bút tài bảo, hiện tại muốn đi lấy đi ra? Bạch Cốt Tử sờ sờ chính mình đầu chọc, bỗng nhiên một mặt giật mình nói, ta xem không chừng chính là như vậy. Giới Bồ Đề đi theo gật đầu, đại sư huynh không phải là người như thế. Tiểu sư đệ liền không nói được. Trung Thần Tú lắc đầu, mắt thấy đề tài này càng ngày càng lệch ra. Đứng tại dưới gốc cây không môn quỷ chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, nói ra: đại sư huynh cùng tiểu sư đệ, đây là tránh phiền phức đi. Nói xong, không môn quỷ ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Bạch Cốt Tử bọn người không nhìn thấy, hắn lại là thấy rất rõ ràng. Theo một cây pháp trượng dung nhập, cái này chùa Liên Hoa phong ấn càng phát ra đáng sợ. Uy thế như vậy, chỉ là để hắn cảm thụ xuống, đều có loại không rét mà run cảm giác. Loại này uy áp cường độ, để hắn cũng nhịn không được đồng tình sư phụ hắn đến. Đến cùng là tạo cái gì nghiệt, mới có thể thu như thế hai cái đồ đệ? Sư phụ a sư phụ, khả năng đại sư huynh cùng tiểu sư đệ đều đoán được. Một đánh giá, quả nhiên không sai. theo tiểu sư đệ lên núi. Đây hết thảy đều càng ngày càng không thể khống. Tiểu sư đệ a, quả nhiên là mệnh trung chú định phi phàm. Không môn quỷ thì thầm tự nói. Hắn khẽ lắc đầu, chỉ có thể cười khổ. Như vậy phong ấn cường độ, đừng nói là sư phụ hắn, chính là một đến, cũng đừng nghĩ ra ngoài. Đây đã là ưng sầu giản đáng sợ nhất phong ấn. Hoàn toàn khó giải, bất quá cứ như vậy. Hắn thiếu đại ma tăng cũng coi là trả hết. Sư phụ, từ hôm nay trở đi, đệ tử liền muốn xuống núi chứng đạo đi. Trên đời có các loại Phật, duy chỉ có không có quỷ Phật. Đệ tử liền tới làm cái này quỷ Phật đệ nhất nhân. Nói chuyện, không môn quỷ khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đi theo thân ảnh theo ảm đạm xuống. Một nháy mắt, không môn quỷ biến mất không thấy gì nữa. Bạch cốt tử mấy người nghe được không môn quỷ trước đó cái kia một tiếng. Vốn định đến tỉ mỉ hỏi một chút, lại phát hiện một cái chớp mắt, không môn quỷ đã không thấy tăm hơi. A, tứ sư huynh đi chỗ nào? Giới bồ đề không khỏi ngây người. Hắn mới vừa rồi còn nghe được tứ sư huynh không môn quỷ tiếng nói chuyện. Nói đại sư huynh cùng tiểu sư đệ là đi tránh phiền phức đi. Có thể cái này vừa quay đầu công phu, thế mà tìm không thấy không môn quỷ. Nếu không phải bốn người cũng nghe được, bọn hắn cũng nhịn không được cảm thấy vừa rồi đó là bọn họ sinh ra nghe nhầm. Biết rõ không môn quỷ chân thân bạch cốt tử ngẫm lại, liền giúp không môn quỷ giải vây. Nói sang chuyện khác, kính hư không, giới bồ đề cùng trung thần tú ba người không nghi ngờ gì. Đều không có hoài nghi cái gì. Bắt đầu tràn đầy phấn khởi thảo luận lên bọn hắn đại sư huynh Liên Hoa Tăng cùng tiểu sư đệ. Có hay không ở bên ngoài vụng trộm tư tàng tài bảo chuyện này? Chùa Liên Hoa La Loan trấn bên trên. Có phú hộ, có dân nghèo, có nha môn, có công xưởng. Cứ việc có đủ loại bất công, nhưng cũng còn tính thái bình. Chiến hỏa còn không có đốt tới cái này. Bất quá theo chiến loạn tin tức truyền đến, La Loan trấn giá hàng cũng đang không ngừng biến hóa. Đồng tiền là càng ngày càng không đáng tiền. Hoàng kim cùng bạc cũng tại bị giảm giá trị. Lương thực lại là càng ngày càng đáng tiền. Thậm chí xuất hiện một cân lương thực có thể trao đổi cái gì giao dịch phương thức. Các nhà các hộ đều đang liều mạng tích trữ lương. Đào hầm có, mang theo toàn gia già trẻ chạy đến trong núi sâu bắt đầu xây chỗ ở cũng có. Đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế trốn tránh chiến loạn. Loạn thế binh như khấu. Tại cái này loạn thế, có đôi khi cái này làm lính, khả năng sẽ so sơn tặc thổ phỉ càng thêm hung ác. La Loan trấn bên trên hương thân cũng đều lòng người bàng hoàng. Những này đều chỉ là có chút gia sản hương thân. Tiếp xúc đến tầng cao nhất mặt, chính là thôn trấn bên trên dư lão gia. Bọn hắn đều đang sợ, một khi Thủy Long Vương cùng Xích Luyện tướng quân đánh vào đến. Đằng Vương thất thế, như vậy phụ thuộc vào Đằng Vương mới hình thành Ninh Gia huyện cục diện. Sẽ nháy mắt phá diệt. Phải biết, tại trước mắt Thanh Đình, vẫn tồn tại nha môn địa phương cũng không nhiều. Những cái kia không có nha môn địa phương, bọn hắn những này nhỏ hương thân tự nhiên cũng liền mất đi trước kia cao cao tại thượng địa vị. Trong tay không có binh không có quyền, ngược lại là thành từng cái lớn dê béo, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Bọn hắn là Thanh Đình hương thân, mà không phải phản vương chiếm lĩnh trong đất hương thân. Vì lẽ đó những này hương thân, những ngày này, càng không ngừng hướng La Loan trấn dư lão gia trong nhà chạy. Hy vọng có thể thăm dò được một chút Đằng Vương ứng đối hai vị phản vương tin tức. Dư lão gia đối với cái này tự nhiên là không kiên nhẫn. Nhưng Bạch Tố Tố mệnh lệnh đã sớm xuống tới, muốn hắn thật tốt trấn an những này hương thân. Bởi vậy đành phải nhẫn nại tính tình, từng cái hảo ngôn khuyên bảo, nhưng không nghĩ tới hắn làm như vậy, lại bị những này hương thân xem như là Đằng Vương chỉ sợ muốn thất thế. Bằng không trước kia hung ác hoành hành dư lão gia làm sao lại như thế dễ nói chuyện. Cái này khiến Dư lão gia nổi trận lôi đình, nhưng lại không thể làm gì. Vừa lúc này, ngoài cửa người hầu chạy vào nói ra: "Lão gia, Lạn Đổ Trương cầu kiến." Hắn nói hắn biết rõ lão gia khó xử, có biện pháp có thể giúp lão gia giải quyết. Lạn Đổ Trương, đây là Trương gia cái kia ma cờ bạc, hắn còn chưa có chết. Dư lão gia sững sờ sau rất kinh ngạc hỏi: "Đúng là hắn, cái này Lạn Đổ Trương bại quang gia nghiệp, thiếu đặt mông nợ, lại vận khí cực tốt nhận biết một cái có tiền bằng hữu. Mỗi lần đều có thể mượn đến tiền đến quay vòng. Nếu không, cái này ma cờ bạc sớm bị hắn đám chủ nợ cho đánh chết." Người hầu nói xong, trên mặt chả lộ ra đối với cái này ma cờ bạc vẻ hâm mộ. Hắn làm sao lại không có Lạn Đổ Trương như thế tốt số đâu. Nếu như nhận biết như vậy một cái bằng hữu, hắn lại không thị cược, chỉ sợ sớm đã lên như diều gặp gió, chỗ nào còn cần đến bị người sai xử. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,